Khế ước hào môn, chương 108, anh đuổi cô ta đi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, anh không cho phép em chết. Em để anh díu, mặc kệ xảy ra chuyện gì anh cũng không cho phép em chết. Hắn ôm Tần Cẩn Lan quát gọi. Trong lòng đau nhức, dùng tốc độ nhanh nhất mà đi xuống dưới lầu. Dọc theo đường đi Tần Cẩn Lan đều đau nhức mà rên rỉ. Khóc thút thít không ngừng. Thượng quan Hạo lòng nóng như lửa đốt, ôm người trong lòng xoa dịu dỗ dành. Sẽ không có việc gì, lập tức sẽ không đau. Em cố chịu đựng, Cẩn Lan, hắn kinh sợ cùng đau lòng. Chẳng thể nghĩ tới Cẩn Lan lại có thể bởi vì chuyện này mà tự sát. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cô cứ như vậy mà tiếp nhận, ngay cả mạng sống cũng không cần sao. Trong bệnh viện, thượng quan Hạo trên người đầy máu. Bị một đám y tá và bác sĩ ngăn cản phía sau. Nhưng mà vẫn hướng đi tới. Cô ấy thế nào? Hắn đi lên xem. Anh đừng đi qua. Y tá vội vàng ngăn hắn lại. Anh không thấy được bệnh nhân cần được cấp cứu sao? Anh đi qua chính là gây thêm phiền phức. Chúng tôi dù sao cũng phải xem vết thương rốt cuộc sâu bao nhiêu mới quyết định nên làm gì à. Đôi mắt thượng quan Hạo màu đỏ au. Trong ánh mắt ngoại trừ người ở trên giường bệnh. Cái gì khác cũng không có nữa. Mấy người bác sĩ xem qua vết thương bàn bạc trao đổi. Quyết định khâu lại, người được đẩy vào bên trong. Ai, y tá lại lần nữa ngăn trở cái nam nhân muốn xông tới này. Vô cùng lo lắng nhíu mày. Tôi không phải nói với anh là đừng có vào nữa hay sao? Chính là muốn khâu lại cho được tốt. Hiện tại bây giờ sốt ruột lo lắng thì có ích gì? Lúc còn sống không đối đãi cho tử tế, không nghĩ đến cô ấy vì cái gì muốn tự tử, cô ấy còn trẻ như vậy, làm sao lại đem sinh mệnh ra đùa giỡn. Bước chân thượng quan Hạo bị ép dừng lại, khuôn mặt tái xanh, đứng ở phía sau tấm rèm màu trắng. Đúng, cô ấy còn trẻ như vậy, làm sao lại đem sinh mệnh ra đùa giỡn. Chán nản ngồi xuống ghế dài ở bên cạnh, trong ngực thượng quan Hạo phập phồng dữ dội. Trong đôi mắt cháy bỏng đau lòng, nhắm mắt lại, tay nắm chặt để ở trên trán, mặc cho câu hỏi này cứ lởn vởn tàn nhẫn tra hỏi trái tim. Cẩn Lan em không được xảy ra chuyện gì, chỉ cần em không sao, anh có thể cái gì cũng không tính toán so đo, cái gì cũng sẽ cho em, cho dù là chuyện xấu xa, lại càng không để ý em đã từng làm cái gì. Anh cần em, cho tới bây giờ đều là cần em. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Kim dây tí tách dày vào thần trí hắn. Rốt cục, bác sĩ vừa mới khâu lại từ đằng sau rèm đi ra. Máu dính đầy tay, đang nói chuyện với nhau cái gì đó. Thượng quan Hạo sải bước đi tới. Cô ấy thế nào? Hắn lên tiếng hỏi, ngài là thượng quan tiên sinh sao? Bác sĩ đứng đầu nhận ra hắn. Sửng sốt mà giật mình nói ra, rất nhanh trở về đề tài chính, vị hôn thê của ngài tôi đã xem qua tình hình, vết thương có 4 đường, chỉ là cắt không sâu, thời gian cũng không dài lắm, ngoài thiếu máu ra không có bệnh trạng gì nữa, hiện tại cũng đã khâu lại, ngài có thể vào xem, thượng quan Hạo hờ hững thản nhiên nói, cảm ơn, bóng dáng hắn cao lớn đi vào trong. Mấy vị bác sĩ phía sau như trước vẫn thầm thì nói nhỏ cái gì đó. Trên giường bệnh, túi tiếp máu treo lên. Dịch lỏng màu đỏ sậm truyền vào bên trong cơ thể. Gương mặt Tần Cẩn Lan nằm nghiêng qua. Toàn thân vì ngâm trong bồn tắm lớn, mà vẫn còn ẩm ướt. Thượng quan Hạo chậm rãi cúi người nhìn nàng. Trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. May mắn chính là lúc đó hắn quay về. Nếu như muộn một chút. Cô ấy còn có cơ hội yếu ớt mà nằm ở trước mặt hắn như bây giờ không? Nghĩ tới đây trái tim thượng quan Hạo bị cắn chặt đến đau nhức. Vuốt sợi tóc của cô ta. Hắn cúi xuống hôn lên trán của cô ta. Chấm, xin lỗi, Cẩn Lan, tỉnh lại, em nhất định phải tỉnh lại. Ngự ra, trong hành lang thật dài. Ngự Phong Trì bước nhanh đi tới. Tầm nhìn lại bị tin tức tờ báo thu hút. Bước chậm lại. Hôn lễ đổ vỡ, thiên kim tiểu thư Tần Thị vì tình tự sát. Cái tiêu đề này thật quá mức rõ ràng. Hắn muốn không chú ý cũng không được. Đợi đến lúc đọc xong toàn bộ nội dung. Sắc mặt Ngự Phong chỉ ảm đạm xuống. Tiểu Phong, một âm thanh già nua dưới lầu vang lên. Ngự Phong chỉ ngừng lại một chút, quay người lại ngoài, lễ phép đáp, ông nội, lúc này mới đi xuống lầu. Hừ, con đưa ta xem một chút. Ngự Kinh Đông cầm tờ báo kia quẳng lên trên bàn, chỉ vào nội dung ở phía trên nói. Đây là Thiên Kim Tần gia lần trước con nói. Con làm sao không nói cho ông nội biết là cô ta sắp kết hôn cùng người khác. Nếu như không phải cô ta tự sát làm náo loạn lên. Ông nội đến bây giờ cũng còn không biết. Con cái đồ bất hiếu này. Con, Ngự Phong chỉ bị mắng chửi thì ngạc nhiên một chút. Lúc này mới biết là ông nội đã hiểu sai rồi. Hắn nở nụ cười thoáng cái. Ông nội, người lầm rồi, người con nhìn chúng, không phải là vị tiểu thư Tần gia này. Con còn ngụy biện, báo cũng đã đăng rồi. Ngự Kinh Đông vẫn như trước tức giận đến phát cáu. Ngự Phong chỉ ngưng mắt nhìn nội dung tờ báo. Nheo con mắt lại, cô gái mà con muốn không phải là cô ta. Loại đàn bà này, cũng chỉ có loại đàn ông như Thượng Quan Hạo mới để mắt tới. Vậy lần trước con nói là như thế nào? Ngự Kinh Đông thở hồng hộc nói. Lần trước không phải đã sắp đánh mất một người. Rõ ràng muốn ông nội lật tung thành phố Z để giúp con tìm ra. Không phải nói con còn muốn đến Tín Viễn cướp người. May mà ta không ủy quyền. Ngự gia chúng ta không thể giao cho con. Đừng hòng làm cho ông lão này hồ đồ. Chấm, ánh mắt Ngự Phong chỉ càng u ám. Khàn giọng nói, chính bởi vì không giao cho con. Mới làm cho con mất đi cô ấy. Con bớt già mồm đi cho ta. Con giải thích rõ ràng cho ta. Đây là có chuyện gì? Ngự Kinh Đông chỉ vào tờ báo hỏi. Con cũng muốn biết là xảy ra chuyện gì? Vì tình tự sát, tại sao vì tình? Hắn đè nén câu trả lời trong lòng. Quay người bỏ đi, ông nội, con ra ngoài xem một chút. Ai, con cái thằng nghịch tử bất hiếu này. Con trở lại cho ta. Ngự Phong chỉ chẳng chút mảy may động tâm. Lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rất quen thuộc kia. Đã rất nhiều ngày cũng không biết còn liên lạc được không? Điện thoại vậy mà không ngờ kết nối được. Hắn mừng rỡ, chờ điện thoại, thế nhưng tiếng đô đô đô vang lên lâu như vậy. Nhưng không có ai bắt máy. Mộc Ngữ, Tần Mộc Ngữ em đang ở đâu chứ? Em xảy ra chuyện gì? Đêm khuya, ở trong bệnh viện, Tần Cần Lan yếu ớt tỉnh lại. Thượng Quan Hạo đã trông nom bên giường cô ta rất lâu. Thấy cô ta tỉnh lại, đôi mắt sâu xa sáng lên một chút, nắm chặt tay cô ta. Cảm thấy thế nào, còn choáng váng không, cổ tay còn đau nhức không? Hắn cất tiếng hỏi, ánh mắt Tần Cần Lan chậm rãi chuyển qua, rời rạc, ngưng tụ trên mặt hắn. Chỉ là ngưng mắt nhìn vài giây, trong mắt cô chậm rãi ứa động nước mắt, run giọng mở miệng, anh cứu em làm cái gì? Em đã sống không nổi nữa. Anh để cho em chết đi, để em được chết, Thượng Quan Hạo đau lòng, hai tay chống đỡ bên hông cô, khàn giọng nói, anh mặc kệ em vì sao muốn chết, Cần Lan, em cũng cần phải nghe anh nói rõ ràng, đừng tự mình nghĩ bậy, em không có nghĩ bậy, Tần Cần Lan kích động, hai tròng mắt lệ quang lóe ra, anh không phải đã lựa chọn em gái em sao, anh với nó ở cùng một chỗ, tuyệt nhiên không hề cố kỵ. Em biết anh ghét bỏ em, vì em từng bị người khác cưỡng bức, em không sạch sẽ, cho nên anh ruồng bỏ em không muốn sống, em chịu không nổi, anh để cho em chết. Tần Cần Lan vừa nói vừa nhân tiện rút luôn cái ống truyền máu. Sắc mặt Thượng Quan Hạo tái nhợt, nắm chặt cổ tay kia của cô để ở bên người, trấn an tinh thần của cô, em không nên kích động như vậy, hãy nghe anh nói. Cần Lan em hãy nghe anh nói. Hắn giống lên một tiếng. Cuối cùng cũng làm cho người trong lòng ngực an tĩnh lại. Tần Cần Lan bi thương rơi lệ. Khiến hắn đau lòng không gì sánh được. Thở dài thật sâu. Thượng Quan Hạo cúi đầu để ở cái trán của nàng. Thâm tình mà đau khổ. Mở lời nói ra. Cần Lan, chúng ta sắp kết hôn. Không được lại có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Được không, nếu như anh không thương em, vì sao muốn cùng em kết hôn, không được nói đến việc cưỡng bức kia, anh biết đó là kiệt tác của Tần Mộc Ngữ, anh cùng cô ta ở một chỗ chẳng qua là nghiêm trị cô ta. muốn làm cho cô ta nếm thử cảm giác mà em đã từng trải qua. Anh so với em càng hận cô ta. Chấm, cho nên em đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Đôi mắt của Tần Cẩn Lan, từ từ trợn to, không, em không, cô lại lần nữa khóc giống lên. Hạo Anh là của em không muốn cùng người phụ nữ khác chia sẻ. Nhất là cô ta, em hận cô ta, hận không thể giết chết cô ta. Anh làm sao có thể cùng cô ta phát sinh quan hệ? Anh làm sao có thể? Thượng Quan Hạo đem cô ôm vào trong lòng. Tần Cẩn Lan nói cái gì thì là cái đó. Đề phòng cô bởi vì tâm tình càng thêm kích động mà làm ra việc ngốc. Đúng, anh sai rồi, anh không nên nhất thời mê loạn đã bị cô ta dụ dỗ. Là anh sai, hắn hôn môi cùng đầu mũi của nàng. Thấp giọng nói, Cẩn Lan em không nên làm chuyện điên rồ. Không bao giờ làm như vậy nữa. Đã biết chưa, một phen gần như suy yếu dày vò. Tần Cẩn Lan rốt cục an tĩnh lại. Hạo, Hạo, cô để khuôn mặt chôn sâu vào trong cổ hắn. Thật vất vả mới lừa gạt được cô. Thượng Quan Hạo ở trong lòng thở dài một hơi. Đem cô ôm chặt, phụ nữ đúng là loài vật yếu đuối. Cô bởi vì không chịu nổi việc này mà muốn tự tử. Mà Tần Mộc Ngữ thì sao? Mắt Thượng Quan Hạo như nổi sóng gió cuồn cuộn. Nhớ tới lần đầu tiên chiếm đoạt nàng. Nàng có chết cũng không chịu thừa nhận bản thân tính kế cưỡng bức Cẩn Lan. Chết cũng không có cầu xin hắn một câu. Cho dù là bị làm cho nhục nhã đến mức tận cùng. Bị xúc phạm tới cực hạn. Cũng mang theo sự bướng bỉnh. Dường như vĩnh viễn cũng đừng mong nàng chịu khuất phục. Chuyện tự tử này, cách nàng quá xa. Hạo, anh đáp ứng em, đuổi cô ta ra khỏi Tín Viễn. Em không muốn nhìn thấy cô ta. Anh hãy đuổi cô ta đi. Tần Cẩn Lan trong lòng hắn nói. Khóc không thành tiếng, Thượng Quan Hạo cúi xuống. Sống lưng dần dần cứng ngắc. Anh đối với cô ta không có tình cảm có đúng không? Anh mau nói cho em biết anh một chút cũng không thích cô ta. Anh mau nói đi, Tần Cẩn Lan khóc lóc nói ra. Thượng Quan Hạo nhìn qua, ngưng mắt nhìn cô, ngăn chặn cánh tay lộn xộn của cô, đề phòng vết thương rách ra. Hắn kéo môi ra nói, chấm, đúng, anh không thích cô ta, một chút cũng không thích, em yên tâm đi, em không muốn lại nhìn thấy cô ta. Anh hãy đuổi cô ta cút ra khỏi Tín Viễn, anh bảo cô ta cút đi. Tần Cẩn Lan càng thêm kích động, Thượng Quan Hạo nhíu mày. Ôm chặt Tần Cẩn Lan đang không ngừng run rẩy, hồi lâu mới nói, được, anh sẽ đuổi cô ta, đừng cử động nữa, nghỉ ngơi đi có được không? Cách chương.